chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, người cũng coi như là cái nghiêu bức nhân vật ngươi biết không? Chương 251, người cũng coi như là cái nghiêu bức nhân vật ngươi biết không? Ngoạ tào, này xe thể thao đủ phong cách, còn trường 2 chỉ tiểu cánh, không biết có thể phi sao? Giống như không thể, nhưng là có thể nhảy lên khoảng cách nhất định. Ta ở trên mạng lại nhìn đến quá. Toàn cầu cũng liền sinh sản ra như vậy một chiếc ta đi. Trần Thanh Thanh cũng thật đủ hảo mệnh a. Trần Thanh Thanh vốn dĩ đã đều tính toán rời đi. Nàng không thấy náo nhiệt thói quen, chính là đột nhiên nghe được tên nàng. Không tự chủ được ngừng bước chân, trong lòng nghi hoặc nói. Này cùng nàng lại có cái gì quan hệ, rồi sau đó trong đám người đột nhiên có người phát hiện nàng. Kinh hô, mau xem, Trần Thanh Thanh tới, rồi sau đó, đều đem tầm mắt chuyển hướng nàng, kia canh giữ ở bên cạnh xe hắc y nhân. Đột nhiên cũng hướng tới nàng đã đi tới, vẻ mặt cung kính nói. Ngài là Trần Thanh Thanh tiểu thư. Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nói. Không sai, là ta, vậy là tốt rồi. Này chiếc xe là người nào đó tặng cho ngươi lễ vật. Thỉnh ngài ký nhận một chút, rồi sau đó, cầm một trương hợp đồng đưa cho nàng, Trần Thanh Thanh nghi hoặc nói. Biết là ai đưa sao? Ngài trước ký nhận, sau đó ta sẽ cho ngài một trương tờ giấy. Đến lúc đó ngài sẽ biết, vậy được rồi. Trần Thanh Thanh nhanh chóng ở trên hợp đồng thiêm thượng chính mình đại danh, rồi sau đó. Người nọ thật sự cho nàng một trương tờ giấy, nàng gấp không chờ nổi mở ra quen thuộc chữ viết ánh. Vào mi mắt, nàng tâm gắt gao nhắc tới, là Tư Đồ Phong chữ viết. Nàng thực xác định rốt cuộc có hắn tin tức, chỉ thấy tờ giấy viết một hàng tự, nội dung vì. Nha đầu, ta thực hảo, không cần lo lắng cho ta. Chờ ta trở lại, ngắn ngủn một hàng tự. Trần Thanh Thanh nhìn ba lần. Hốc mắt bắt đầu trở nên ướt át, Tư Đồ Phong rốt cuộc cho nàng đáp lại, hắn thật sự không chết. Còn hảo hảo tồn tại, còn làm nàng chờ hắn, không có so này càng tốt tin tức, nàng dưới đáy lòng trả lời nói. Hảo, Tư Đồ Phong, ta chờ ngươi, bao lâu ta đều chờ. Chỉ cần ngươi sẽ trở lại ta bên người, đem tờ giấy thật cẩn thận chân quý hảo. Nàng hướng tới Tư Đồ Phong đưa cho nàng xe thể thao đi đến, xe là tuyết bạch sắc. Hai bên còn có hai cái cánh giống nhau vật thể, giống như là cái tiểu thiên sứ giống nhau, thoạt nhìn quái đáng yêu, nàng từ người nọ trong tay tiếp. Nhận chìa khóa, ngồi trên điều khiển vị thượng, chung quanh truyền đến các bạn học thúc giục thanh. Mau mau mau, nữ thần chạy nhanh thử một chút xe này tính năng, nhìn xem kia hai cái tiểu cánh. Rốt cuộc có thể hay không phi, Trần Thanh Thanh lật xem một chút bản thuyết minh. Mặt trên giới thiệu này hai cái cánh sử dụng, Nima cư nhiên thật đúng là có thể phi, nàng còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Lại luôn mãi xác nhận một bên, phát hiện có thể phi là có thể phi. Lại phi không cao, chỉ có thể phi nhiều nhất không vượt qua 2 mét độ cao. Thả chỉ là trong nháy mắt công phu, nhưng hiện tại toàn cầu xe khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt. Có thể thiết kế ra như vậy xe đã thực không tồi, ít nhất nếu ra tai nạn xe cộ. Gặp được thời khắc nguy cơ, này xe có thể ở thời khắc mấu chốt cứu mạng, hơn nữa này cánh còn có thể thu hồi tới, Trần Thanh. Thanh làm trò mọi người mặt, lái xe bay như vậy trong nháy mắt. Tất cả mọi người nhịn không được kinh hô lên tiếng, ngọa tào. Cư nhiên thật sự có thể phi tuy rằng chỉ là như vậy trong nháy mắt. Nhưng cũng đủ mới mẻ độc đáo, như vậy phong cách xe. Hảo nghĩ đến một tá A, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao kết bạn tới trường học. Thấy một màn này, thiếu chút nữa không bị dọa đến, ta đi. Trần Thanh Thanh đang làm gì? Chơi siêu cấp xe bay sao? Nima không muốn sống nữa, lại thấy nàng bình yên chấm đất. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hỏi những cái đó xem náo nhiệt đồng học nói. Này xe nơi nào tới? Các bạn học cướp trả lời nói. Hình như là ai đưa cho nàng, đúng vậy. Toàn cầu hạn lượng bản xe thể thao. Chỉ này một chiếc, còn không có đưa ra thị trường. chỉ có ở trang web thượng tuyên bố quá. Quá phong cách nghe vậy, Nạp Lan Y thiếu chút nữa không ghen ghét đến phát cuồng. Đột nhiên cảm giác làm Trần Thanh Thanh Khuê mật mệt mỏi quá, mỗi ngày muốn ghen ghét nàng dung mạo. Không nói, còn muốn ghen ghét nàng thân gia bối cảnh, này liền tính. Nì mà cư nhiên còn muốn ghen ghét nàng người theo đuổi quá nhiều, thả ra tay rộng rãi. Nàng như thế nào liền có được không được như vậy người theo đuổi đâu. Quả nhiên người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném a. Nàng rốt cuộc nhịn không được, hướng tới Trần Thanh Thanh vọt qua đi, xe là xưởng bồng. Nàng trực tiếp lấy một cái xoái khí tư thế, nhảy tới trên ghế phụ, vẻ mặt hưng phấn nói. Tới, nha đầu, mang ta phi một lần. Trần Thanh Thanh bị nàng đột nhiên động tác, hoảng sợ, hoãn lại đây sau nhàn nhạt nói. Chỉ sợ không được, vì cái gì? Nhà đầu thúi, cánh ngạnh đúng không? Đã quên lúc trước là ai nửa đêm chạy tới nhà ngươi? Giúp ngươi làm yểm hộ, làm ngươi thuận lợi hồi Vân Thành đoạt hôn thành công chính là đi. Ách, không phải, này xe bình quân 5 cái giờ linh tinh, chỉ có thể phi một lần, cho nên ta vừa mới đã bay qua, ngươi muốn phi đến chờ 5 cái giờ lúc sau, này xe ai đưa cho ngươi? Ta nói Tư Đồ Phong, ngươi tin sao? Không tin, bởi vì Tư Đồ Phong đã chết. Trần Thanh Thanh tươi cười như hoa nói. Không tin cũng không có biện pháp, này xe chính là Tư Đồ Phong tặng cho ta, là lướt, hắn còn sống, ha ha ha, ta thật là vui, xem nàng biểu tình. Nạp Lan Y Y đột nhiên có chút hoài nghi, chẳng lẽ thật là Tư Đồ Phong đưa? Bằng không nàng như thế nào sẽ như vậy vui vẻ? Nàng nhíu mày nói, hắn đưa, kìa hắn vì cái gì không xuất hiện đâu. Trần Thanh Thanh trên mặt tươi cười cứng đờ, nói, đừng hỏi ta cũng không biết, dù sao, hắn nói làm ta chờ, ta liền chờ thiết, nói không chừng là hắn cái nào bằng hữu trò đùa dai đâu. Cố tình ngươi liền dễ dàng như vậy tin. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng. Tư Đồ Phong chữ viết, nàng sẽ nhận sai sao? Uy, Trần Thanh Thanh, còn hướng ta trợn trắng mắt. Nì ma, hắn làm ngươi chờ, nói chờ đã bao lâu sao? Làm ngươi chờ cả đời ngươi cũng nguyện ý. Không sai, ta chính là nguyện ý. Đã ngốc đến hết thuốc chữa, Trần Thanh Thanh đem xe đình tới rồi Đế Quốc Học Viện Gara. Nơi này có nàng chuyên trúc dừng xe vị, rồi sau đó cùng Nạp Lan Y Y cùng nhau hướng tới phòng học đi. Đến, trên đường, Trần Thanh Thanh đột nhiên nói, là lướt, trong chốc lát giúp ta một cái vội, gấp cái gì? Nghĩ cách đem Mộc Phỉ Phỉ cho ta ước đến sau núi đi, ước nàng làm gì a? Ta hoài nghi lần trước hãm hại ta bị cảnh sát mang đi sự tình cùng nàng có quan hệ, hồi tưởng. Khởi nàng bị mang đi phía trước chi tiết, Mộc Phỉ Phỉ như vậy chán ghét nàng. Cư nhiên không đối nàng bỏ đá xuống giếng, như vậy hảo cho nàng bôi đen cơ hội. Nàng cư nhiên một câu cũng chưa nói, này quá khác thường, đặc biệt là hai ngày này. Nàng vẫn luôn yên lặng chú ý nàng hướng đi, lại thấy nàng vẫn luôn đều thành thành thật thật, hoàn toàn không giống nàng, Nạp Lan Y Y nói. Hảo, chuyện này giao cho ta đi làm, muốn thật là nàng làm được, lão nương không tha cho nàng. Không cần ngươi làm cái gì, nếu thật là nàng làm, ta sẽ cho nàng một cái trung thân khó quên giáo huấn, nhìn Trần Thanh Thanh mắt đẹp nguy hiểm nheo. Lại, Nạp Lan Y Y mặc danh đánh cái dùng mình, Trần Thanh Thanh thủ đoạn. Nàng là biết đến, cũng kiến thức quá, giữa chưa tan học sau, trong phòng học đột nhiên tới một cái ngoại ban đồng học. Tiến phòng học liền nói, ai là Mộc Phỉ Phỉ? Ca ca ngươi cho ngươi đi sau núi một chuyến, nói có cái gì muốn bắt cho ngươi, Mộc Phỉ Phỉ đứng dậy nói. Hảo, ta đã biết, lập tức liền đi, không hề có hoài nghi, bởi vì trước kia ca ca cũng thường xuyên ước nàng đến sau núi. Giữa trưa có đôi khi trong nhà người hầu sẽ đưa cơm trưa lại đây. Ca ca sẽ kêu nàng qua đi cùng nhau ăn, Đế Quốc Học Viện sau núi là cái thực yên lặng địa phương. Không có gì người. Đặc biệt an tĩnh, Mộc Phỉ Phỉ tới đó là lúc. Khắp nơi nhìn xung quanh nửa ngày, lại không có thấy ca ca bóng dáng, đang muốn cho hắn gọi điện thoại. Trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một người, là Trần Thanh Thanh, nàng bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, hơi có chút hoảng loạn nói. Trần Thanh Thanh, ngươi làm gì, ngươi sẽ không biết, ta như thế nào sẽ biết, ngươi mẹ nó tính kế lão nương, chẳng lẽ liền không nghĩ tới lão nương sẽ có trả thù ngươi kia một ngày. Ách, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, ha ha, đám kia phủ đầu băng ngu xuẩn nhóm đem toàn bộ chân tướng đều nói cho ta. Mộc Phỉ Phỉ, người mẹ nó cư nhiên còn dám không thừa nhận. Trên thực tế nàng hồi trường học lúc sau liền kia mấy cái ngu xuẩn mặt cũng chưa thấy, như vậy vô. Căn cứ thuần túy là vì trá Mộc Phỉ Phỉ quả nhiên. Mộc Phỉ Phỉ sắc mặt khẽ biến. Hoảng loạn sau một lát, đột nhiên trở nên bình tĩnh xuống dưới, nàng nói, là ta làm lại như thế nào? Ta đi, này ngữ khí, đủ nghiêu bức, chính là, ai mẹ nó so nàng Trần Thanh Thanh càng nghiêu bức. Nàng đi ra phía trước chính là một cái tát, Mộc Phỉ Phỉ nửa khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng, vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình nhìn nàng Trần Thanh Thanh. Người mẹ nó cư nhiên dám đánh ta. Người biết, ân, người tưởng nói ta biết ngươi là ai sao? Vậy ngươi mẹ nó lại biết ta là ai sao? Mộc Phỉ Phỉ, ta Trần Thanh Thanh lớn như vậy, còn chưa từng có bị người tính kế đến vào cảnh sát cục. Ngươi cũng coi như là cái nghiêu bức nhân vật ngươi biết không? Trần Thanh Thanh, ngươi muốn thế nào? Tới, nói, âm thầm sai xử ngươi người là ai? Vấn đề này trực tiếp đem Mộc Phỉ Phỉ cấp hỏi đến ngây ngẩn cả người. Trần Thanh Thanh như thế nào biết có người sai xử? Nàng theo bản năng không nghĩ đem Trì Tiểu Nhiễm cấp liên lụy ra tới. Nàng còn chờ nàng cho chính mình ra chủ ý đâu. Nàng nói, không có người sai xử. Này hết thảy đều là ta chính mình kế hoạch tốt. Mộc Phỉ Phỉ a Mộc Phỉ Phỉ. Người mẹ nó cũng quá để mắt chính mình đi. Liền ngươi này ăn phân chỉ số thông minh, có thể nghĩ ra như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch tới. Trần Thanh Thanh, người mẹ nó thiếu mắt chó xem người thấp, ta mẹ nó như thế nào liền kế hoạch không ra, có loại ngươi liền thả ta có thể kế hoạch ra càng tốt cục tới lôi kéo ngươi nhảy. Ha ha, không cơ hội, không quan hệ, nếu ngươi không nghĩ nói, ta đây coi như làm là ngươi làm đi. Nói xong câu đó sau, nàng đột nhiên hô lớn, người tới, dứt lời, Thiên Cánh cùng Thiên Khiếu hai người xuất hiện ở Mộc Phỉ Phỉ trong tầm mắt, nàng trợn mắt há hốc. Mồm nhìn này hai cái trống rỗng toát ra tới nam nhân. Đáy lòng bắt đầu trở nên khủng hoảng, nàng khẩn trương nói. Trần Thanh Thanh, người phải đối ta làm cái gì? Như thế nào? Này liền sợ, ha ha, đem nàng cho ta trói lại. Bó ở trên cây, là, tiểu thư, chỉ chốc lát sau công phu, Mộc Phỉ Phỉ đã bị trói gô cột vào trên cây, Trần Thanh Thanh từ ống tay áo bên trong. Đem tiểu bạch cấp rút ra, Ninh ở trong tay thưởng thức Mộc Phỉ Phỉ nhìn cái kia trắng trẻo mập mạp xa. Tức khắc liền sờn tóc gáy lên, liền thanh âm đều bắt đầu run rẩy. Trần Thanh Thanh, người muốn làm gì? Ngoặc kép, hết chương.